Thần đạo Đan Tôn, chương 2633, Kinh Thiên Đảo Ngược, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Sinh Thiên Tôn cười nhạt nói, không sai, vạn vật vận chuyển, tự có đạo lý. Ta cùng thiên đạo kết hợp, không cách nào quá mức can thiệp thiên địa, nhưng chỉ là để cho các ngươi bị lực lượng thiên địa nhằm vào, cái này là chút lòng thành. Hắn chỉ tay, vô số thần long 16 màu tràn vào trong cơ thể Vô Nhạc Thiên Tôn. Mắt trần có thể thấy, khí tức của Vô Nhạc Thiên Tôn đang cấp tốc tăng cường, thương thế cũng nhanh chóng phục hồi. Đáng chết, Phong Tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ nhẹ một tiếng, còn tiếp tục như vậy, Vô Nhạc Thiên Tôn thật có khả năng hoàn toàn khôi phục. Bọn họ ra tay, nhưng Duyên Sinh Thiên Tôn chỉ tay, xoảng, hai tia chớp đáng sợ phân biệt đánh tới hai đại thiên tôn, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại. Bởi vì tia chớp này vượt xa trình độ của tiên vương tầng 9, mà đạt đến cấp bậc nhất bộ thiên tôn, thậm chí ở trong nhất bộ thiên tôn cũng có thể coi là cực kỳ khủng bố. Đây là Duyên Sinh Thiên Tôn đang cảnh cáo bọn họ, lời của hắn nói không có nửa điểm hư ngôn, có thể để cho thiên địa nhằm vào càng thêm mãnh liệt. Vô Nhập Thiên Tôn từng ngụm hô hấp, vô số thần long 16 màu tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ thấy cơ thể của hắn trở nên viên mãn. Khí tức cũng hào hùng như biển, thật giống như chỉ trợn mắt liền có thể làm cho vô số ngôi sao rơi rụng. Hắn gần như khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Phong Tình Thiên Tôn vừa giận vừa sợ, Duyên Sinh Thiên Tôn khẳng định chỉ có thể tồn tại một lúc, trình độ có hạn mà ảnh hưởng thiên địa, bởi vì cái này chỉ là sợi thần hồn của hắn ở lại trong tam giới tháp. Chỉ cần sợi thần hồn này tiêu tan, vậy hắn sẽ bị thiên đạo đồng hóa. Có thể nhìn thấy, có thể nghe được, nhưng căn bản không thể nhúng tay. Thiên tôn mạnh hơn, lại há có thể so với bản thân thiên địa. Nhưng dù một chút thời gian ngăn ngắn như thế, cũng làm cho hai đại thiên tôn bó tay toàn tập. Muốn đối kháng Duyên Sinh Thiên Tôn cũng được, vậy thì đồng dạng lấy thân hợp đạo, mọi người đều ở trong thiên đạo đấu. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Hợp đạo, mình cũng không còn... Vậy coi như chiến thắng Duyên Sinh Thiên Tôn thì đã làm sao? Ha ha ha ha, Vô Nhạc Thiên Tôn cười to, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Thiên địa cũng giúp ngươi ăn gian, có thể không trâu bò sao? Trở lại chiến, hắn đập ra, đồng thời khiêu chiến hai đại thiên tôn. Hai đại thiên tôn bị ép nghênh chiến. Lần này Duyên Sinh Thiên Tôn không có ảnh hưởng thiên địa cố ý nhằm vào Phong Tình cùng Cửu Ngũ, nhưng sức chiến đấu của Vô Nhạc Thiên Tôn mạnh mẽ ngoài ý muốn, một địch hai lại không rơi xuống hạ phong. Ngươi, Phong Tình Thiên Tôn cùng Cửu Ngũ Thiên Tôn kinh hãi, Vô Nhạc Thiên Tôn ngạo nhiên mà cười, có thể trở thành Thiên Tôn, ai sẽ yếu hơn ai? Hằng Hoang Thiên Tôn luyện hóa hắn, nhưng trong quá trình này, hắn cũng nhòm ngó đạo của đối phương. Mười mấy kỷ nguyên, hai tên thiên tôn lẫn nhau phỏng đoán đạo của đối phương, lẫn nhau đấu pháp, đi ở bên bờ nguy hiểm, bởi vì ai hơi bất cẩn một chút sẽ bị đối phương luyện hóa. Bởi vậy, Hằng Hoang Thiên Tôn dĩ nhiên mạnh mẽ, sinh mệnh lũy thừa áp sát 16.000, mà Vô Nhạc Thiên Tôn kỳ thực cũng như thế, chỉ là hắn ở trong thiên địa dị vực, không chiếm được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung, nên sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhưng một khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sức chiến đấu của hắn sẽ cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh lũy thừa của hắn cũng tiếp cận 16.000, nếu không thì, hắn lấy cái gì đến đối kháng Hằng Hoang Thiên Tôn? Tất cả mọi người mắt mê thần trì, ai có thể nghĩ tới Vô Nhạc Thiên Tôn không chỉ từ kề cận cái chết kéo trở lại, hơn nữa còn mãnh liệt đến mức độ như thế, lấy một địch hai cũng bất bại. Duyên Sinh xa xa, Thương Chỉ Vi nhìn trời lẩm bẩm, Duyên Sinh Thiên Tôn nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười áy náy. Chỉ Vi, là ta phụ lòng ngươi, sau này thả xuống cửu hận, hảo hảo sống tiếp. Không, ta muốn cùng với ngươi, Thương Chỉ Vi lắc đầu, ngữ khí khẳng định mà lại cố chấp, nàng từng bước một dẫm lên trời, ở trong quá trình bước đi, thân thể của nàng thiêu đốt, muốn hóa quy thiên địa. Sư phụ, An Nhiên kinh ngạc thốt lên. Muốn kéo Thương Chỉ Vi, lại bị đối phương phẩy nhẹ, quét đến trên đất. Ta biết ngươi nhất định hận ta giết Ỷ Thiên, hiện tại ta cầm mạng trả cho nàng, ta muốn vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Thương Chỉ Vi thiêu đốt mình, quy tắc hóa, cùng thiên địa kết hợp lại. mọi người không có cái nào không thay đổi sắc mặt. Đạt đến độ cao của tiên vương, người nào không phải trong mắt chỉ có thiên địa đại đạo, chỉ vì trở thành mạnh nhất. Thường chỉ vi là tiên vương tầng 9, tuy không phải nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian, nhưng người có thể vượt qua nàng cũng chỉ 3-4 cái. Nhưng mà, nàng vì ở cùng người yêu, lại không tiếc lấy thân hóa đạo. Để mọi người càng thay đổi sắc mặt chính là, trên thực tế duyên sinh thiên tôn đã chết, chỉ có ý chí yếu ớt dung hợp ở trong thiên địa, nói là sống sót, không bằng nói là nô lệ, bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn. Nhưng mà, Thương Chỉ Vi vẫn không do dự lựa chọn hóa đạo. Tình yêu như vậy, khiến người ta kính trọng, cũng làm cho người bóp cổ tay. Duyên sinh thiên tôn cũng thở dài, Chỉ Vi, người sao phải khổ vậy chứ? Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể như vậy. Có thể can dự quấy rầy hai tên thiên tôn, đó là bởi vì thiên tôn vốn là thiên địa bất dung, hắn chỉ là tăng cường cường độ phản vệ của thiên địa, nhưng tiên vương tầng 9 ở trong hệ thống của thiên địa, hắn không thể can thiệp. Bởi vì hắn đã sớm chết, hiện tại lưu lại vẻn vẹn chỉ là một đạo ý thức. Lăng Hàn cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì hổ nữ, hắn vẫn có mâu thuẫn với Thương Chỉ Vi, nhưng hiện tại hắn cảm thấy cô gái này thực vĩ đại. Chỉ là nếu như đổi thành hắn, hắn vạn vạn lần không sẵn lòng nhìn nữ nhân của mình lấy phương thức như thế đến kết thúc tính mạng. Nhưng, ai cũng không ngăn cản được Thương Chỉ Vi, cả người nàng thiêu đốt, đây là nàng đang chủ động thiêu đốt bản nguyên, một vị tiên vương tầng 9 tự diệt, ai dám tới gần. Bị ảnh hưởng đến một chút chính là tử lộ, chỉ có thiên tôn mới có thể không nhìn. Nhưng hiện tại tam đại thiên tôn đang chiến kịch liệt, người nào cũng không thể ra tay đi ngăn cản nàng. Cách chương.